Thiên tai, chương 16, những câu thơ nói về một người tù tên là Sila nằm trần truồng và bị đánh đập trong xà lim, vẫn hát thánh ca ngợi Chúa. Khi con ma đọc đến tiết 26, hắn há hốc mồm ngạc nhiên. Và đột nhiên có một trận động đất lớn khiến nền nhà tù rung chuyển và tất cả các cánh cửa của nhà tù bật mở. Hắn nhìn chằm chằm vào người thầy tu đang mỉm cười ấm áp. Góc chuyện audio.com. Từ giờ trở đi anh bạn, nếu anh không có một cái tên nào khác tôi sẽ gọi anh là Sila. Con ma gật đầu dứt khoát. Sila, hắn đã có thể xác không còn là ma nữa. Tên ta là Sila, đã đến giờ ăn sáng, người thầy tu nói. Anh sẽ cần đến sức khỏe nếu anh muốn giúp tôi xây nhà thờ này. Ở độ cao hơn 6.000 mét bên trên biển Địa Trung Hải, chuyến bay Italia 1618 rung lên, làm cho các hành khách dao động. Giám mục Arin Garosa hầu như không để ý nghĩ của ông đang hướng về tương lai của Opus Dei, sung sướng khi biết những kế hoạch ở Paris đang tiến triển tốt, ông ước mình có thể gọi điện cho Sila. Nhưng ông không thể, thầy giáo đã lo liệu việc đó. Đó là vì sự an toàn của bản thân ông, thầy giáo giải thích bằng tiếng Anh lơ lớ giọng Pháp. Tôi đã khá quen liên lạc điện tử để biết là nó có thể bị nghe trộm. Hậu quả đối với ông có thể là thảm họa đấy. Arin Garosa biết ông ta đúng. Thầy giáo là người cẩn thận hiếm có, ông ta không tiết lộ danh tính của mình cho Arin Garosa nhưng ông đã tỏ ra là người đáng được nghe lời. Bằng cách nào đó ông ta đã lấy được những thông tin rất bí mật. Tên của 4 thành viên đứng đầu của tu viện Sion. Đây là một trong những thành công thuyết phục giám mục rằng thầy giáo thực sự có khả năng mang về chiến lợi phẩm đáng kinh ngạc mà ông ta đã khẳng định là mình có thể moi ra. Giám mục thầy giáo nói với ông, tôi đã sắp xếp mọi việc. Để kế hoạch của tôi thành công, ông phải để Sila chỉ được nhận điện của tôi trong vòng vài ngày. Hai thầy trò ông không được nói chuyện với nhau, tôi sẽ liên lạc với anh ta qua những kênh an toàn. Ông sẽ tôn trọng anh ta chứ? Một người trung thành xứng đáng được tôn trọng nhất. Tuyệt, vậy thì tôi hiểu rồi. Sila và tôi sẽ không liên lạc với nhau cho đến khi việc này kết thúc. Tôi làm điều này để bảo vệ danh tính của ông, danh tính của Sila, và sự đầu tư của tôi. Sự đầu tư của ông? Giám mục, nếu vì lòng khát khao muốn sánh ngang tầm sự tiến bộ mà ông phải vào tù thì ông sẽ không thể trả công cho tôi. Giám mục mỉm cười, một điểm tuyệt vời, khát vọng của chúng ta hợp nhau. Chúc may mắn, 20 triệu euro, giám mục nghĩ, đăm đăm nhìn ra ngoài cửa sổ máy bay. Khoản tiền này quy sang đô, la Mỹ cũng sấp xỉ con số đó. Một khoản thù lao nhỏ để đạt được một thứ đầy quyền năng đến thế. Ông cảm thấy lại càng tin rằng thầy giáo và Sila sẽ không thất bại, tiền và sự trung thành là những động lực mạnh mẽ. Chú thích, 1, tiếng Tây Ban Nha trong nguyên bản, tôi thấy một bóng ma. Nhợt nhạt như một con ma, lủi thủi một mình đi trong thế giới này. 2, tiếng Tây Ban Nha trong nguyên bản, không thành vấn đề, không hề gì. 3, tiếng Tây Ban Nha tác phẩm của Chúa. 4, trong Tân Ước Kinh Thánh, cách chương.